Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 23 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 248: Đẳng cấp của Ngân Nhi. Tất nhiên, Lâm Tú biết võ đạo viện, Dương Đô có 3 viện, lần lượt dị thuộc viện, võ đạo viện và Thái học viện. Trong đó dị thuộc viện bồi dưỡng dị thuộc sư, Thái học viện bồi dưỡng văn thần, võ đạo viện chủ yếu bồi dưỡng võ tướng cùng với cường giả võ đạo. Thực lực của học viện này không có hề thua kém dị thuộc viện. Sau khi mà thức tỉnh lần thứ 3 năng lực lực lượng, nhục thể của Lâm Tú rất cường hãn. Cho dù có cạn kiệt nguyên lực, hắn cũng không có giống như ngày trước cả cơ thể cùng kiệt sức. Nói cách khác, Linh Năm cũng không có thể ép cô hắn được nữa. Mà trong giai đoạn nguyên lực chậm rãi hồi phục, hắn hoàn toàn có thể dùng để tu luyện võ đạo, chân chính bước đi trên con đường song tu dị thuật và võ đạo. Đây là cái chuyện hiếm thấy trong số cường giả trên thế gian này. Tu hành dị thuật cần thời gian và tinh lực, vốn cũng chẳng có dễ dàng gì, mà tu luyện võ đạo càng gian nan hơn. Kết quả, nếu muốn cả hai, thông thường một cái cũng không có đạt được. Phần lớn dị thuật sư đều học tập võ đạo thô thiển, chỉ vì muốn tăng cường năng lực tự bảo vệ, sẽ không có tốn quá nhiều tinh lực vào phương diện này. Ví dụ như Linh Năm và công chúa Minh Hạ, nhưng mà tinh lực của Lâm Tú vốn quá dư thừa, chia ra một chút cho võ đạo, không chỉ không có ảnh hưởng tu hành dị thuật, mà có thể lợi dụng tinh lực và thời gian còn dư lại. Về phần tại sao mà người của võ đạo viện lại tìm đến đây, Lâm Tú đã biết nguyên nhân rồi. Lúc ấy, khi mà hắn đang đánh nhau với công chúa Minh Hạ ở giáo trường, trong số hai người đứng từ xa quan sát, một người trong đó chính là phó viện trưởng của võ đạo viện. Lâm Tú nhìn ông ta hỏi, nhưng mà ta là học sinh của dị thuộc viện, còn có thể gia nhập võ đạo viện sao? Nam nhân trung niên cười lớn nói, chuyện này có gì mà không thể. Theo ta thấy, dù sao mấy cái tên của dị thuộc viện kia không coi trọng người, dứt khoát rút khỏi dị thuộc viện cho xong. Sau này chuyên tâm tu hành võ đạo, ở võ đạo viện ngươi có thể hưởng thụ tài nguyên tốt nhất. Ta dám đảm bảo sau này ngươi nhất định có thể trở thành tông sư võ đạo rồi. Nếu có thể đồng thời gia nhập dị thuộc viện và võ đạo viện, tất nhiên cùng lúc là học sinh của hai học viện sẽ là tốt nhất. Khó khăn lắm Linh Năm mới có thể giúp hắn đi vào dị thuộc viện, rút khỏi đó sẽ lãng phí khổ tâm của nàng. Hơn nữa, chỉ khi mà thân phận học sinh dị thuộc viện tồn tại, hắn mới có thể cùng với Linh Năm tu hành trên cái giường quyền băng. Không cần nhắc bao lâu, hắn đồng ý vào võ đạo viện. Phó viện trưởng tu hành võ đạo mấy chục năm, trước giờ chưa có từng gặp qua học sinh có năng khiếu trời cho như vậy. Vừa mới dẫn khí đã có thể tránh được cái đòn tấn công của ông ta, đồng thời hoàn thành phản kích ngay lập tức. Hắn chính là người sinh ra vì võ đạo. Lúc trong lòng vui sướng, ánh mắt của ông ta lơ đãng liếc nhìn, đột nhiên phát hiện một hán tử trong sân đang nhấc hai cái khóa đá cực lớn chơi đùa. Khóa đá kia ít nhất cũng là mấy trăm cân, giống như không có trọng lượng, bị hắn ta ném tới ném lùi, thế mà còn có dáng vẻ cực kỳ nhẹ nhàng. Ông ta không khỏi bước qua đó. Tôn Đại Lực chơi khóa đá một lúc, quay đầu nhìn người trung niên bực bội nói, ngươi nhìn làm gì? Võ đạo viện, Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi theo phó viện trưởng đến đây. Võ đạo viện vậy mà cũng thu nhận cả Tôn Đại Lực. Điều này khiến cho Lâm Tú có một chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Sau khi mà năng lực thức tỉnh lần thứ 3, vấn đề tu hành sức mạnh vào võ đạo viện không còn cần phải lo lắng. Ở đây sẽ có người dạy hắn võ đạo theo hệ thống, nhưng mà vì năng lực đặc biệt, cùng lúc khi mà tu luyện võ đạo, nguyên lực của hắn cũng sẽ tăng lên đồng bộ. Lực lượng là một trong những năng lực dị thuật thường thấy nhất. Trong võ đạo viện có mấy người sở hữu năng lực lực lượng, loại người này tu hành võ đạo sẽ làm ít công to. Chỉ cần thiên phú không quá kém, võ đạo viện phát hiện người nào sẽ chiêu mộ người đó. Giống như dị thuật viện, võ đạo viện cũng chia thành bốn viện. Lâm Tú ở dị thuộc viện chỉ có thể vào hoàng tự viện, nhưng mà sau khi đến võ đạo viện, hắn là được phân đến thiên tự viện. Ở trong võ đạo viện, hắn cũng sở hữu một tiểu viện thuộc về mình, cũng là một nơi luyện công quán lúc bình thường. Trừ chuyện đó ra, còn có vài vị giáo tập cùng nhau phụ trách chuyện tu hành của hắn. những giáo tập này chuyên phụ trách luyện thể, có người chuyên môn phụ trách binh khí, còn có người chuyên môn phụ trách bồi dưỡng võ kỹ và thực chiến, khắp nơi đều lộ cái vẻ chuyên nghiệp. Trước đây mấy cái tiết ở dị thuộc diện của Lâm Tú hoàn toàn không được gọi là lớp võ đạo, lớp thể dục thì có thể được. Chương 249, đẳng cấp của Ngưng Nhi. Lâm Tú có thể cảm giác rõ ràng võ đạo diện rất coi trọng hắn. Đối với chuyện này hắn cũng không có bất ngờ lắm. Tu hành có hai con đường, dị thuật và võ đạo. Trong đó giới tu hành dị thuật mà nói, thiên phú vượt xa nỗ lực. Thiên phú quá kém hoặc năng lực được thức tỉnh nhưng mà không thể chủ động hoặc là bị động tu hành. Cho dù có cố gắng cả một đời cũng không có thể thức tỉnh một lần nữa. Thiên phú võ đạo có liên quan đến cơ thể. Thể chất càng mạnh, tốc độ tăng trưởng chân khí càng nhanh. Hoặc khi cùng học tập vũ khí, chiêu thức giống nhau, một vài người có thiên tư thông minh luôn học được nhanh hơn, đây chính là thiên phú. Cho nên rèn luyện cơ thể cực hạn gần như là chuyện hàng ngày của mỗi một võ giả. Thiên phú dị thuật của Lâm Tú thuộc loại cao, nhưng mà cơ thể hưởng lợi từ dị thuật lực lượng, thậm chí có thể so sánh với võ giả cao dài, tốc độ tăng trưởng, chân khí tất nhiên sẽ không chậm. Kết hợp dị thuật và võ đạo cũng bù đắp rất lớn cho trên là chân khí của hắn không đủ. Võ công của thiên hạ không gì là không thể phá hủy, chỉ có tốc độ giành thắng lợi. Tuy hắn không có đủ mạnh nhưng mà hắn đủ nhanh, đây mới là thiên phú võ đạo đỉnh cao nhất. Sau khi mà làm xong tất cả thủ tục với Tôn Đại Lực, dưới sự dẫn dắt của một vị giáo tập, bọn hắn đi dạo trong diện trước, làm quen với võ đạo diện. Thế giới này dù sao dị thuật mới là chủ đạo, học sinh của võ đạo diện ít hơn một chút so với dị thuật diện. Khác với dị thuật diện nam nữ cân đối, cả đoạn đường phần lớn những người mà Lâm Tú gặp đều là nam tử. Nữ hài tử đương nhiên vẫn thích dị thuật tao nhã hơn. Mấy cái thứ võ đạo đánh đánh giết giết không có phù hợp với các nàng. Rất nhanh, Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi đến giáo trường của võ đạo diện. Giáo trường ở đây lớn hơn nhiều so với dị thuật diện, hơn nữa được phân chia không ít khu vực. Có khu vực chuyên tôi luyện nhục thể, bên trong có khóa đá, bào cát, cọc gỗ, còn có khu binh khí. Trên giá gỗ có đầy đủ 18 loại vũ khí. Ngoài ra còn có lôi đài chuyên dùng để học sinh tỉ thí cọ sát với nhau. Giáo trường võ đạo khắp nơi đều là bóng người, mà giáo trường của dị thuộc diện phần lớn thời gian chẳng quay. Đi đến nơi nào đó của giáo trường, Lâm Tú tùy ý chỉ vào một đống đồ chất ở bên hỏi: Dương giáo tập, đây là cái gì? Mấy cái thứ này đen thui, nhìn tưởng như là đá nhưng mà có loại khác biệt rõ ràng so với tảng đá. Ánh mắt của Dương giáo tập nhìn qua, sau đó cười nói: đây là dẫn thạch thiên ngoại, một khối dẫn thạch trọng lượng gấp 100 lần khối sắt có cùng kích cỡ, dùng để mài dũa khí lực là thích hợp nhất. Lâm Tú nhìn cái dẫn thạch đen đúa kia, ánh mắt khẽ lóe sáng. Bây giờ trong cái tình huống hắn vận chuyển toàn bộ nguyên lực sẽ có thể nhẹ nhàng nhấc cái tảng đá lớn vạn cân, cho nên chỉ có thể một mình lén lút luyện tập trong núi. Nếu có đồ vật nào đó có thể tích nhỏ nhưng mà đủ trọng lực để thay thế, hắn có thể tu hành trong phòng của mình rồi. Dương giáo tập dẫn theo Tôn Đại Lực tiến về phía trước. Lâm Tú tò mò bước theo bên cạnh cái đống dẫn thạch kia. Nhìn cái này vỗ cái kia, mãi một lúc sau hắn mới vừa lòng rời đi. Mấy chục khối dẫn thạch luôn tùy ý tán loạn nằm dưới đất, không có ai phát hiện. Sau khi mà Lâm Tú đi, dưới đất đã thiếu mất hai khối dẫn thạch. Võ đạo diện này quả nhiên không có uổng công đến đây rồi. Bắt đầu từ ngày mai, Lâm Tú chính thức tu hành ở võ đạo diện, theo sự sắp xếp của học viện trong một thời gian ngắn, cần phải tiếp tục tăng cường thể lực, cùng với việc khống chế thành thạo một loại binh khí. Thực ra, thể năng của Lâm Tú rất mạnh, cho dù không có dùng năng lực, các hạng mục tố chất cơ thể của hắn cũng đạt đến một trình độ đỉnh cao của nhân loại. Đây là cái chỗ tốt do năng lực lực lượng mang đến. Nếu sử dụng năng lực thân thể của hắn sẽ cường hóa gấp 100 lần, nhưng mà chuyện đó không có liên quan đến tu hành võ đạo. Muốn có thành tựu cao hơn trên võ đạo, cũng giống như lớp võ đạo hắn đã học kỳ trước, tôi luyện nhục thể đơn thuần là một bước không thể thiếu. Ra khỏi đạo diện, khi mà rời khỏi hoàng cung, Lâm Tú bất ngờ nhìn thấy Tiết Ngân Nhi ở cửa cung. Sắp vào mùa đông, thời tiết rất lạnh, tuy nàng ta mặc cái áo khoác chống lạnh, nhưng mà không biết đứng bao lâu rồi, gương mặt xinh đẹp đã bị đông lạnh đến ửng đỏ, nhưng mà vẫn đang kiển chân không ngừng nhìn về phía hoàng cung. Khi mà nàng thấy Lâm Tú bước ra, nàng vui vẻ nói: "Vừa nãy ta tìm huynh ở dì thuộc viện, nhưng mà không tìm thấy, cho nên ta ở đây chờ huynh." Lâm Tú cười nói: "Vừa nãy ta ở võ đạo viện, Ngưng Nhi tìm ta có chuyện gì sao?" Chương 250, đẳng cấp của Ngưng Nhi. Trong lòng của Tiết Ngưng Nhi có một chút vui vẻ. Trước đây Lâm Tú đều gọi nàng ta là Ngưng Nhi cô nương. Bây giờ bớt đi hai chữ cô nương, nàng ta thích Lâm Tú gọi mình là Ngưng Nhi hơn. Nàng ta lấy chiếc khăn choàng từ trong tay áo ra, hai tay đỡ lấy đưa cho Lâm Tú nói: "Trời lạnh rồi, tặng cho huynh. Mày tuy là không đẹp lắm, nhưng mà huynh đừng có cười ta nha." Hai tay của Lâm Tú nhận khăn hoàng cổ, bởi vì nàng ta luôn giấu trong tay áo, bên trên vẫn mang theo nhiệt độ của nàng ta. Hắn cũng chú ý đầu ngón tay vốn dĩ thon thả trắng nõn của nàng ta lại có vài điểm đỏ rất nhỏ. Hắn là bị đầu kim đâm rách ngón tay lưu lại. Khăn hoàng trong tay vẫn còn lại độ ấm, ánh mắt của Lâm Tú có một chút thất thần. Cho dù là mối tình đầu kiếp trước cũng chưa từng tặng cho hắn mấy cái thứ này. Khó nhất chính là nhận ân tình của mỹ nữ. Nếu sớm biết kết quả sẽ như vậy, hắn tình nguyện không có cần năng lực bay lượn, cũng không có muốn tổn thương một nữ hài tử đang khăn hoàng cho hắn. Lâm Tú khẽ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiết Ngưng Nhi nói: "Ngưng Nhi, ta không có đáng để cô làm như vậy đâu." Tiết Ngưng Nhi không chút để ý nói: "Ta biết huynh là người đã có vị hôn thê, nhưng mà chúng ta chẳng phải là bằng hữu sao? Lẽ nào chỉ cho phép huynh tặng lễ vật cho ta, không cho phép ta tặng huynh? Đây gọi là có qua có lại, ta không có ý khác, huynh không được từ chối." Lâm Tú không có nói gì nữa, chỉ là quấn khăn hoàng trong tay vào cổ nàng ta nói: "Cô quên năng lực của ta là gì sao? Trời càng lạnh, ngược lại ta càng thoải mái. Ngược lại là cô, gương mặt xinh đẹp bây giờ đã bị lạnh đỏ ửng luôn rồi nè. Cho cô mượn quấn một lúc, đợi cô về nhà rồi trả lại cho ta." Đối mặt Tiết Ngưng Nhi, trong lòng của Lâm Tú rất phức tạp. Trước kia khi mà nàng còn là trà xanh, cho dù chơi đùa nàng ta trong lòng bàn tay, trong lòng của hắn không có một chút gánh nặng. Nhưng hiện tại bảo hắn chơi đùa một nữ hài tử thật lòng thích hắn, đây không phải là chuyện con người có thể làm được. Hơn nữa nàng ta không còn nhắc đến cái chuyện bày tỏ, tất cả những gì mà nàng ta làm đều dùng danh nghĩa bằng hữu. Lâm Tú có thể nói được cái gì chứ? Chỉ cần nàng không có phát động tấn công, Lâm Tú không có cách nào để phòng thủ. Thậm chí Lâm Tú không đoán ra nàng ta đang nghĩ cái gì. Chẳng qua chỉ có mấy ngày không gặp, đẳng cấp của nàng ta hình như cao hơn rồi. Ngày hôm sau, Lâm Tú không có đến võ đạo viện trước, mà mới sáng sớm đã đến dị thuộc viện. Trong lòng hắn còn một nghi ngờ chưa có được giải đáp. Tại sao mà khi tiếp xúc cơ thể với công chúa Minh Hà, luôn sức mạnh trong cơ thể hắn lại tự vận chuyển nút thắt của vô số năng lực? Đây là một chuyện rất quan trọng. Tu hành dị thuật chủ yếu có ba cách. Cách thứ nhất cũng là phổ biến nhất, chính là tiêu hao sạch nguyên lực, sau đó dần dần hồi phục. Mỗi một lần hồi phục, giới hạn nguyên lực sẽ tăng lên. Có người hồi phục nguyên lực rất chậm, có người hồi phục nguyên lực rất nhanh, có người tăng lên ít, có người tăng lên nhiều. Đây là chênh lệch của thiên phú dị thuật. Cách thứ hai, lợi dụng nguyên tinh. Thực ra về mặt bản chất cũng là hao phí và hồi phục nguyên lực, chẳng qua nhờ nguyên tinh trợ giúp để tăng nhanh quá trình đó mà thôi. Loại thứ ba chính là số ít năng lực như là băng, hỏa, sấm sét, có thể hấp thu sức mạnh từ trong hiện tượng tự nhiên, nhưng mà chịu hạn chế bởi nút thắt năng lực của bản thân mình. Mỗi ngày thời gian bọn hắn dùng để tu hành là có hạn. Nếu nút thắt đó không có tồn tại hoặc là giới hạn của nút thắt cao hơn một chút, nghĩa là thời gian tu hành mỗi ngày sẽ lâu hơn, tự nhiên cũng sẽ nhanh tiến bộ hơn. Tiếp xúc cơ thể với công chúa Minh Hà như vậy có thể đột phá hạn chế của nút thắt. Lâm Tú tra xét điển tịch trong tàng thư cát rất lâu, không có tra được ghi chép liên quan. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Năng lực quả rất thường thấy ở dị thuộc diện, nhưng mà băng lại rất hiếm thấy. Hơn nữa người sở hữu năng lực của hai loại này đều thông thường chán ghét lẫn nhau, rất ít khi có cơ hội tiếp xúc trong khoảng cách. Hoặc từng có người phát hiện quy luật này nhưng mà lại không công khai, trong sách tất nhiên không có ghi chép. Về phần nguyên nhân sinh ra cái hiện tượng này, trong sách không có nói, Lâm Tú bắt đầu cân nhắc trong lòng, theo lý luận âm dương cổ đại. Cô âm bất sinh, cô dương bất trưởng, âm và dương đối lập lẫn nhau, cũng sống nhờ vào nhau. Hắn và công chúa Minh Hà, một người sở hữu sức mạnh cực nóng, một người sở hữu sức mạnh cực lạnh, cũng là hai thái cực. Âm dương tương sinh, tương khắc, cực nóng và cực lạnh, có phải cũng như vậy hay không? Lâm Tú cảm thấy có thể hắn đã vô ý phát hiện ra một chân lý mà chưa có người nào phát hiện ra. Chương 251, công chúa xin tự trọng. Hai người sở hữu sức mạnh cực nóng và cực lạnh có thể xúc tiến tu hành của đối phương, tăng lên nút thắt của năng lực dị thuật. Cũng chính là song tu trong truyền thuyết. Lâm Tú nghĩ đến một khả năng, nếu hắn có thêm dị thuật của quả, liệu có phải là bản thân cũng có thể song tu với chính mình không? Đương nhiên, cực nóng gặp cực lạnh, nóng lạnh giao nhau, kết cục của hắn cũng có thể sẽ nổ tung, vì an toàn vẫn nên thôi đi. Dù sao, hắn vốn cũng có tốc độ thu hành gấp 3 lần thiên phú cơ bản của bản thân rồi. Khi ra khỏi tàn thư cát, Lâm Tú bất ngờ phát hiện công chúa Minh Hà đang dùi mình trong đống sách, còn không có ngừng lật dở các trang sách, hiển nhiên rất nôn nóng. Công chúa Minh Hà quả thật rất nôn nóng, cảm giác nút thắt biến mất, nguyên lực tự vận chuyển, bây giờ nhớ lại vẫn khiến cho nàng ta chưa có hết tận hứng. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Là ngẫu nhiên hay là... Chuyện này có quan hệ chặt chẽ đến tu hành tương lai của nàng ta. Nàng ta hoàn toàn không có thể bỏ qua. Nàng ta nắm tóc, ngẩng đầu khỏi cái đống sách, vừa khéo nhìn thấy Lâm Tú đang đi qua trước mắt. Đợi đã. Nàng ta phản ứng, đột nhiên nắm lấy cổ tay của Lâm Tú, sau đó vẻ mặt ngẩn ra. Xuất hiện rồi. Loại cảm giác này lại xuất hiện. Lúc này Lâm Tú rút tay về như là bị điện giật, cảnh giác nói. Công chúa Minh Hà, người muốn cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta là người đã có vị hôn thê, nơi này là tàn thư cát, để cho người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Công chúa xin tự trọng. Công chúa Minh Hà rất lưu luyến cảm giác ban nãy, nhưng mà thân cận da thịt với nam tử cũng khiến cho nàng ta cảm thấy xấu hổ. Nàng ta ghét bỏ, chùi tay lên y phục, phất tay nói, đi đi. Lâm Tú bước nhanh ra khỏi dị thuộc diện, hắn thật sự không có dám có liên hệ gì với công chúa Minh Hà. Một là thân phận của nàng ta tôn quý, hai chỉ là hai người khi mà tiếp xúc cơ thể, năng lực sao chép trong cơ thể của hắn sẽ chủ động tiến vào cơ thể của nàng ta. Chính bản thân của Lâm Tú không thể khống chế được. Hắn không biết hai cái loại sức mạnh băng quả tồn tại trong cơ thể liệu có xung đột hay không, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Năng lực tiếp theo hắn định lấy chính là kim thân, nhưng mà lão ăn mày đó là mật trinh, rất có đạo đức nghề nghiệp, hoàn toàn không có cho Lâm Tú cơ hội chuốt sai ông ta. Từ dị thuộc diện cho đến võ đạo diện chỉ có khoảng cách một đoạn đường ngắn ngủi. Đãi ngộ của Lâm Tú ở võ đạo diện và dị thuộc diện hoàn toàn khác nhau. Chỉ mỗi giáo tập phụ trách tu hành của hắn giai đoạn đầu đã có 3 người. Phụ trách luyện thể cho Lâm Tú là một vị hán tử trung niên, có thân hình còn cường tráng hơn cả Tôn Đại Lực. Mới đầu, phó viện trưởng nói võ đạo diện tuyển một vị thiên tài võ đạo trăm năm hiếm có. Ông ta còn không tin, sau khi mà tự mình kiểm tra, cuối cùng ý thức được những gì phó viện trưởng nói không có khoa trương chút nào. Tuy Lâm Tú chỉ là hoàng giai hạ cảnh, nhưng thể chất của hắn lại tốt hơn nhiều so với những thiên tài quyền giai thượng cảnh của Thiên Tự Diện. Những thiên tài kia chân khí mạnh mẽ, nhưng mà do thời gian bọn hắn tu hành võ đạo quá lâu, nếu bỏ đi chân khí chỉ nhìn cơ thể của hắn không hề thua kém cường giả địa giai hạ cảnh. Đây chính là căn cốt trời sinh thích hợp để mà luyện võ. Mà thứ hắn lợi hại thật sự không chỉ có thể chất, mà còn là bản năng hắn biểu hiện khi chiến đấu. Cường giả võ đạo địa giai có thể nhìn thấu động tác tiếp theo của đối thủ để phản ứng, nhưng đó là kinh nghiệm của bọn hắn luyện võ mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới tích lũy được. Một người trẻ tuổi mới có 18 tuổi làm được cái chuyện này đơn thuần chính là dựa vào thiên phú. Đây là chén cơm võ đạo ông trời đút vào trong miệng của hắn. Lâm Tú nhấc hai khóa đá đang bước đi như bay ở giáo trường. Hắn không có sử dụng năng lực dị thuật, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể mình cũng có thể nhấc được khóa đá khoảng 100 cân. Hơn nữa không có hề ảnh hưởng đến hành động. Đối với võ giả mà nói, làm được cái chuyện này không hề khó, nhưng mà tiền đề phải sử dụng chân khí. không dùng chân khí, võ giả cũng chỉ là cơ thể người phàm, chỉ là cường tráng hơn người bình thường thôi. Sau khi mà đến địa giai, nhục thể mới xảy ra cái lột xác. Cảnh tượng có người hai tay nhấc quá đá trăm cân, chạy như điên trên giáo trường, thoáng chốc khiến cho đám người nhìn mà ngây ngốc. Thật hay là giả vậy? Hắn có dùng chân khí phải không? Nhất định là dùng chân khí rồi, chuyện này có ý nghĩa gì? Võ giả khi mà luyện tập, lúc bình thường sẽ không có dùng chân khí, như vậy mới có thể rèn luyện cơ thể tốt hơn. Bóng người nhấc hai khóa đá khoa trương chạy như điên trên giáo trường kia, hiển nhiên chính là người mới vào học viện, ngay cả kiến thức võ đạo cơ bản cũng không biết. Chương 252, công chúa xin tự trọng. Nhấc khóa đá chạy một vòng ở giáo trường, Lâm Tú đã thở hồng hộc. Dù sao cũng đơn thuần dựa vào sức mạnh của cơ thể, có thể làm đến mức độ này đã xem như không tệ. Lâm Tú bỏ khóa đá xuống, đang chuẩn bị dùng tay lau mồ hôi, một chiếc khăn tay từ bên cạnh đưa qua cho hắn. Hắn nhìn Tiết Ngân Nhi kinh ngạc nói, ồ, sao cô ở đấy? Tiết Ngân Nhi thấy Lâm Tú không có nhận khăn tay, chủ động bước lên, giúp hắn lau mồ hôi trên mặt nói, bây giờ ta cũng là học sinh võ đạo viện, xuất hiện ở đây có gì lạ chứ? Lâm Tú ngạc nhiên nói, sao, cô vào võ đạo viện à? Tiết Ngân Nhi nói, vừa mới nãy thôi. Tại sao mà Tiết Ngân Nhi vào võ đạo viện? Thật đúng là lòng của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Lâm Tú bày tỏ cạn lời về cái chuyện này, nhưng mà cũng không thể nói gì. Nhìn thoáng qua cái nhóm học sinh đang dùng đủ loại ánh mắt đánh giá bọn hắn ở trên giáo trường, nói với Tiết Ngân Nhi, cô đến đây không biết có bao nhiêu người chẳng còn lòng dạ nào mà luyện tập nữa đâu. Tiết Ngân Nhi mỉm cười ngọt ngào giảng nói, huynh đang khen ta xinh đẹp sao? Lâm Tú nói, đây là sự thật mà. So với Tần Nguyễn thì sao? Tần Nguyễn hả? Lâm Tú vẫn thành thật như cũ. Tuy là Tiết Ngân Nhi xinh đẹp, nhưng mà cái nốt ruồi lệ của Tần Nguyễn rất thu hút người khác. Lúc này Tiết Ngân Nhi không có dùng nắm đấm nhỏ đánh vào lòng ngực của Lâm Tú, chỉ liếc hắn một cái cảm thán nói, ta không hiểu Tần Nguyễn có gì tốt chứ, khiến cho mấy nam nhân như là các huynh ai nấy đều như là mất hồn vậy. Cái này chỉ có thể nói mỗi người đều có sở thích riêng, có người thích thiếu nữ, có người thích ngự tỷ, cũng có người thích thiếu phụ. Tiết Ngân Nhi mới có 18 tuổi, trong nhận thức của Lâm Tú cũng chỉ ở độ tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3, bước vào đại học thôi. Đẹp thì đẹp, nhưng mà quá ngây ngô. Nữ nhân luôn thích ghen tị với một nữ nhân khác. Tiết Ngân Nhi nhìn Lâm Tú hỏi, vậy nếu ta và Tần Nguyễn rơi xuống nước, huynh sẽ cứu ai trước? Chẳng phải cô biết bay sao, tự mình bay lên là được rồi. Nhưng mà nếu ta không biết thì sao, thì ta cứu cô. Lâm Tú vẫn trả lời không một chút do dự như trước. Tuy nói từ góc độ thẩm mỹ, quả thật hắn thích Tần Nguyễn hơn, nhưng mà địa vị Tiết Ngân Nhi trong lòng hắn lại quan trọng hơn một chút. Cô nương đầu tiên tặng khăn choàng cho hắn luôn có một chút đặc quyền. Tuy Tần Nguyễn được lòng hắn hơn, nhưng mà nàng ta không có tặng khăn choàng cho hắn. Nụ cười vui vẻ hiện ra trên gương mặt xinh đẹp của Tiết Ngân Nhi. Cái thứ nàng ta muốn không nhiều, một câu trả lời của Lâm Tú là đủ rồi. Nàng ta nhét khăn tay vào lòng của Lâm Tú nói, giữ lại cho huynh ra mồ hôi, ta về trước nha. Lâm Tú cất khăn tay, liếc nhìn Tiết Ngân Nhi rời đi. Xem xét cái tình huống trước mặt, Tiết Ngân Nhi hắn đã hoàn toàn bước ra. Chuyện này khiến cho Lâm Tú cuối cùng cũng yên tâm, bắt đầu tiếp tục luyện tập. Sau khi mình làm nóng người, hắn còn phải học võ kỹ. Tu hành võ đạo phải vất vả hơn dị thuật rất nhiều, rèn luyện thể năng, một ngày cũng không có thể buông lỏng. Ngoài ra còn phải học thần pháp, quá trình bồi dưỡng một cường giả võ đạo khó khăn hơn nhiều so với bồi dưỡng một vị thuật sư cao giai. So sánh với nhau, Lý Bách Chương sở hữu sức mạnh sấm sét, khi tu hành quả thật quá thoải mái, chỉ cần chờ sấm sét đánh là được. Thời gian khác hoàn toàn có thể dùng để uống rượu, tán gái, không có làm chậm trễ việc tu hành chút nào. Cho dù trong năng lực thiên giai, tình huống này cũng là độc nhất vô nhị. Một lúc sau, trên giáo trường, một nam tử từ xa đi đến. Kẻ này, cái dáng người gầy yếu, nhìn qua có một chút yếu ớt. Nhưng mà Lâm Tú rất rõ ràng, thực lực võ đạo không có thể phán đoán qua hình thể. Càng là người cường tráng, càng có thể là kẻ miệng cọp, gan thỏ. ngược lại những người không có bộc lộ tài năng, một chiêu đã có thể dạy hắn làm người. Nam tử này đến trước mặt của Lâm Tú đơn giản nói, ta họ Bạch, là giáo tập dạy người binh khí, người qua bên kia chọn một binh khí mà mình thích đi. Lâm Tú đi đến bên cạnh giá vũ khí, chọn một thanh trường thương. Chịu ảnh hưởng bởi Linh Năm, hắn thích loại binh khí này. Hai người đi đến cạnh một người gỗ bên giáo trường. Bạch giáo tập thản nhiên nói, dùng sức mạnh lớn nhất của người toàn lực đâm một thương đi. Tay phải của Lâm Tú nắm thương, dùng sức đâm ra. Sau một tiếng vang trầm đục, mũi thương đâm sâu vào người gỗ ba tấc. Bạch giáo tập gật đầu nói, cũng không tệ. Hắn ta bước qua cầm cán thương, rút trường thương ra khỏi người gỗ. Sau đó hắn ta lui về phía sau mấy bước đứng yên, tùy ý đâm ra một thương. Âm một tiếng, chớp mắt, khi mà trường thương đâm vào người gỗ vỡ nát, dụng gỗ bay tán loạn khắp nơi. Lâm Tú nhìn mà trợn mắt há miệng. Lúc này Bạch giáo tập thu thương lại, nhìn Lâm Tú nói, vừa rồi ta sử dụng cùng một lực đạo của ngươi, tuy thể chất của ngươi không tệ, nhưng mà hoàn toàn không có hiểu chuyện phát lực. Tiếp theo đây, ta sẽ dạy ngươi làm sao để mà sử dụng sức mạnh của mình. Chương 253, Linh Năm khiếp sợ. Lâm Phủ, trong tiểu viện Lâm Tú ở, thỉnh thoảng truyền đến cái tiếng động phá gió dù dù. Lâm Tú, tay cầm một cây trường thương chế tạo bằng tinh cương, thân thể bước về phía trước một bước, đánh thương ra. Cây thương này là sử dụng sức mạnh thân thể đơn thuần. Thương này là gió đạo diện đặc biệt chế tạo cho hắn, thương nặng 100 cân. Mỗi một thương đâm ra, Bạch giáo tập đều yêu cầu hắn điều động sức mạnh toàn thân. Đối với phần chân, phần eo, cánh tay cùng với mỗi một đốt ngón tay ở trên thân thể nên phát lực tương ứng như thế nào đều có yêu cầu nghiêm khắc. Đợi đến khi nào hắn đâm đủ một dạng thương mới có thể học tập chiêu tiếp theo. Thương dùng tinh cương chế tạo ra rất nặng, người thường căn bản không có thể cầm một tay, cho dù là võ giả cấp địa. Trong tình huống không có sử dụng chân khí, đâm mấy chục thương, cánh tay cũng sẽ đau nhức, không có thể nâng lên được. Cánh tay của Lâm Tú cũng rất đau nhức, nhưng mà hắn chỉ cần sử dụng năng lực trị liệu, trong nháy mắt, mệt mỏi trên thân thể sẽ biến mất. Cánh tay cũng lại tràn ngập sức mạnh. Điều này có ý nghĩa hắn có thể tiếp tục luyện. Tu hành võ đạo tuy không có giống như là dị thuật băng quả, mỗi ngày tu hành một đoạn thời gian, thực lực sẽ không có tăng lên. Trên nguyên tắc mà nói, chỉ cần võ giả liên tục tu hành, chân khí có thể liên tục tăng lên. Nhưng thân thể không chống đỡ được. Vốn dĩ tu hành võ đạo chính là áp bức cực hạn với thân thể để cầu không ngừng đột phá. Sau khi mà tu hành ngắn ngủi, sức mạnh và thân thể đều đã cạn kiệt, cần thời gian rất dài để nghỉ ngơi và khôi phục. Lâm Tú chỉ cần thi triển năng lực trị liệu, trong nháy mắt có thể đầy máu. Trên phương diện tu hành võ đạo, hắn có được ưu thế trời cho. Người khác mỗi ngày tu hành một canh giờ, hắn tu hành hai canh giờ. Người khác mỗi ngày tu hành hai canh giờ, hắn tu hành bốn canh giờ. Tuy hắn nhập môn chậm vài năm, nhưng mà chỉ cần chịu khổ một chút, sẽ có thể cố gắng đuổi theo rồi. Năng lực trị liệu thật ra thích hợp để tu hành võ đạo. Có điều, rốt cuộc thì năng lực này vẫn quá mức hy hữu. Có đôi khi mấy chục năm đều không có gặp được một người. Mỗi lần xuất hiện cũng nhất định sẽ bị hoàng thất chiêu lãm. Giá trị của một người có năng lực trị liệu đối với hoàng thất mà nói vượt xa hơn nhiều so với một vị thuật sư cấp thiên hoặc võ giả. Bọn họ được bảo hộ nghiêm mật, căn bản không cần phải suy xét đến vấn đề an toàn. Lâm Tú nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục luyện tập. Nhập môn võ đạo không nên quá sớm, cũng không nên quá muộn. Tu hành quá sớm, căn cốt yếu, rất dễ tạo thành tổn thương không có thể tưởng tượng được đối với thân thể. Tu hành quá muộn, căn cốt trưởng thành lại rất khó có thể thành tựu quá lớn. Tu hành võ đạo bình thường là 10 tuổi bắt đầu. Những thiên tài có thiên phú rất cao, tu hành khắc khổ của võ đạo diện, bắt đầu tu hành từ 10 tuổi, đến khi 18 tuổi đã có thể bước vào thượng cảnh cấp quyền. Lâm Tú 18 tuổi bắt đầu tu hành nên tục sao so với bọn họ rất nhiều. Đương nhiên, thứ hắn tục sao chỉ là chân khí. Khi mà thực chiến, người mới vào thượng cảnh cấp quyền không phải là đối thủ của Lâm Tú. Tu vi võ đạo, cấp quyền và cấp địa là một đường ranh giới rất lớn. thời gian từ thượng cảnh cấp quyền đến hạ cảnh cấp địa còn lâu hơn so với thời gian từ khi bọn họ dẫn khí đến lúc đạt được thượng cảnh cấp quyền. Dựa vào sự hiểu biết của Lâm Tú đối với võ giả cấp quyền đại khái cùng loại tuyệt đỉnh cao thủ trong phim võ hiệp, thực lực không yếu nhưng mà vẫn thuộc loại võ công thấp. Một khi thăng cấp lên cấp địa, có thể phóng chân khí ra ngoài, vậy thì khác rồi. Chân khí của người đó đã xảy ra biến chất, mà đến cấp thiên một kiếm chặt đứt ngọn núi, một chưởng chặn ngang sông cũng không phải là miêu tả khoa trường. Mặc dù Lâm Tú chưa lật hết con bài, nhưng mà cũng không phải đối thủ của bọn họ. Sau khi đi vào võ đạo viện, lập tức cuộc sống của Lâm Tú quy luật hẳn lên. Mỗi ngày rời giường, sau khi ăn xong điểm tâm, đầu tiên hắn phải dùng hai tảng dẫn thạch của võ đạo viện tu hành dị thuật sức mạnh. Đợi khi mà dị thuật sức mạnh gặp phải bình cảnh, hắn đến dị thuật viện cùng với Linh Năm tu hành trên giường quyền băng, mãi cho đến khi dị thuật hàng băng gặp bình cảnh. Lúc này đã là giữa trưa rồi, trở về ăn cơm trưa xong, đến võ đạo viện. Ở trên giáo trường tiếp tục rèn luyện thân thể, luyện tập thương pháp. Cho dù luyện cái thứ này hàng ngàn lần, nhưng hắn và một thương kia của Bạch Giáo Tập vẫn có chênh lệch rất lớn. Loại chênh lệch này không phải ở sức mạnh mà là ở kỹ xảo. Khi hắn có thể đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể đâm ra một thương có hiệu quả như là Bạch Giáo Tập, vậy thì một thương này của hắn mới xem như nhập môn. Mà bây giờ mới chỉ là thương đầu tiên hắn học thôi. Chương 254, Linh Năm khiếp sợ. Con đường võ đạo gian nan hơn nhiều so với dị thuật, Lâm Tú tục sao so với người khác nhiều năm. Vì thế cho dù là buổi tối về trong nhà, hắn cũng sẽ một mình luyện tập trong sân. Luyện đến khi hai tay mỏi mệt, dùng năng lực trị liệu khôi phục, sau đó lại tiếp tục luyện, mãi cho đến khi hao hết nguyên lực mới trở về phòng ngủ. Bất tri bất giác, thời gian đã trôi qua nửa tháng. Ở dị thuộc diện, Triệu Linh Năm ngồi xếp bằng trên giường quyền băng, dẫn hàn khí phát ra từ trên giường đi vào cơ thể. Một khắc nào đó, hai mắt khép kín của nàng chậm rãi mở ra, nhìn Lâm Tú phía đối diện, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Ba khắc, Lâm Tú kiên trì ngồi trên giường quyền băng ba khắc rồi, vẻ mặt của hắn vẫn thoải mái như trước, rõ ràng ba khắc vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Lâm Tú vẫn luôn đi theo nàng tu hành, thiên phú tu hành của hắn nàng hiểu rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Hắn 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, người thức tỉnh năng lực giao loại thời điểm này không hề có thiên phú gì đáng nói, cho dù nguyên tinh cũng không có cứu được, đời này nhiều nhất thức tỉnh thêm một lần năng lực. Nhưng mà Lâm Tú không phải, tuy thiên phú quán không tính là đứng đầu, nhưng mà cũng không có tính là kém. Nếu khắc khổ tu hành, đời này nhất định có thể bước vào cấp địa, thậm chí có thể đạt đến thượng cảnh cấp địa. Đây là khi Lâm Tú vừa mới thức tỉnh năng lực, Triệu Linh Năm căn cứ vào tốc độ tu hành của hắn để suy tính ra. Sau đó, Lâm Tú đã tiêu phí một số tiền lớn khi mà dùng nguyên tinh phá cảnh. Số lượng nguyên tinh hao phí không sai biệt lắm so với suy tính của nàng, khi căn cứ thiên phú tu hành của Lâm Tú để suy đoán. Nhưng mà sau khi đi vào cấp địa, nàng có một chút nhìn không hiểu tốc độ tu hành của Lâm Tú. Nhìn từ thời gian của hắn ở trên giường quyền băng, tốc độ tăng trưởng nguyên lực của hắn gấp 2-3 lần tình huống bình thường. Đây là một tốc độ rất khủng bố. Gấp 2 lần nhìn thì không có nhiều lắm, nhưng mà gấp 2 lần tốc độ tu hành có nghĩa là tốc độ phá cảnh nhanh hơn gấp 2 lần. Cũng là cùng một thời gian như vậy, người khác 10 năm mới có thể phá cảnh, hắn chỉ cần có 5 năm. Từ hạ cảnh cấp địa đến thượng cảnh cấp địa, dựa vào thiên phú biểu hiện ra ngoài lúc trước, ít nhất là cần 30 năm, bây giờ chỉ cần có 15 năm, hoặc là 10 năm, điều này có nghĩa khi mà hắn còn sống, rất nhanh có thể đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Trước kia tốc độ tu hành của Lâm Tú xem như phía trên trung đẳng. Bản thân của Triệu Linh Năm, thiên phú cực kỳ nổi trội, tốc độ tu hành cũng chỉ gấp 2 Lâm Tú mà thôi. Nàng 7 tuổi đã thức tỉnh năng lực, 14 tuổi bước vào thượng cảnh cấp quyền, đến nay đã 3 năm. Mà tỷ tỷ của nàng 5 tuổi thức tỉnh năng lực, 14 tuổi bước vào cấp địa, tính ra thiên phú cũng chỉ gấp Lâm Tú 4 lần. Mấy ngày này, thiên phú Lâm Tú biểu hiện ra ngoài còn ở phía trên cả Triệu Linh Năm, đã tiếp cận rất gần tỷ tỷ của nàng. Điều này sao có thể không khiến cho Triệu Linh Năm khiếp sợ? đây vẫn còn là Lâm Tú mà nàng quen biết sao? Lâm Tú khoanh chân ngồi trên giường quyền băng, kiên trì gần 4 khắc. Mãi cho đến khi hắn cảm thấy cái mông không thể ngồi được nữa trên băng, mới từ từ mở mắt ra. Vừa mới mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy Linh Năm nhìn hắn chầm chầm không có rời mắt. Lâm Tú sơ sơ mặt của mình hỏi, trên mặt ta có cái gì sao? Triệu Linh Năm hỏi, ngươi lại dùng nguyên tinh tu hành sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không có. Hắn còn nợ Lý Bách Chương vài vạn lượng bạc, lấy đâu ra bạc để mua nguyên tinh cấp 3? Thứ đó là 1.000 lượng một viên, chỉ có thể tu hành một ngày, hắn có nhiều tiền hơn nữa cũng không có khả năng làm như vậy. Lui một vạn bước, cho dù hắn có làm được, ở trên chợ cũng không có nhiều hàng như thế. Ánh mắt của Triệu Linh Năm sáng ngời nhìn Lâm Tú nói, nếu không có sử dụng nguyên tinh, tại sao mà tốc độ tu hành của ngươi nhanh đến như vậy? Ngươi có biết không, tu vi của ta khi ở thời điểm của ngươi, tốc độ tu hành cũng không có được như ngươi. Ta đâu có biết. Đầu tiên, Lâm Tú lộ ra một sắc mặt nghi hoặc. Tiếp đó, cao hứng nói, lẽ nào ta là một thiên tài dị thuật đã bị các ngươi xem nhẹ rồi? Tuy lúc này, vẻ mặt của Lâm Tú khiến cho Triệu Linh Năm hận là không thể đá một cước lên mông quán. Nhưng mà nàng không thể không thừa nhận, Lâm Tú nói đúng. Nếu như hắn trong một khoảng thời gian ngắn có được tiến bộ như vậy, trong tình huống không có mượn dùng ngoại lực, là tự bản thân quán tu hành ra, vậy thì hắn thật sự là thiên tài. Thiên tài đã bị xem nhẹ nghiêm trọng, thậm chí so với thiên phú của hắn còn tốt hơn một chút. Chương 255, Linh Năm khiếp sợ. Tuy là dị thuộc của hắn thức tỉnh muộn, nhưng mà con đường tu hành còn dài. Chỉ cần hắn đủ thời gian, những người thiên tài như nàng sau này đều sẽ bị hắn từng bước vượt qua. Trong lòng của Triệu Linh Năm rất vui mừng, nhưng mà lại có một chút chua xót. Mấy tháng trước, nàng nhìn thấy Lâm Tú thức tỉnh năng lực, giúp hắn đi vào dị thuộc diện, lại giúp hắn tu hành. Hắn đã bị thích khách ám sát. Buổi tối mỗi ngày, nàng đều phải chờ hắn về nhà. Khi công chúa Minh Hà bắt nạt hắn, nàng đều bảo vệ hắn ở sau người. Nàng từng bước nhìn hắn đi tới cái ngày hôm nay. Nghĩ đến về sau, hắn sẽ vượt qua mình, nhất thời trong lòng không biết có tư vị gì. Rất nhanh, nàng điều chỉnh tâm tình nói với Lâm Tú. Ta sẽ đi tìm viện trưởng, dựa vào thiên phú của ngươi, nhất định có thể vào thiên tự viện rồi. Lâm Tú lắc đầu nói, không cần, ta đi theo ngươi tu hành rất tốt. Hơn nữa bây giờ, ta cũng cần đi học ở võ đạo viện, không có nhiều thời gian như thế đâu. Tu hành lâu như vậy, Lâm Tú đối với con đường mình cần phải đi, đều có nhận thức rất rõ ràng. Con đường dị thuật hắn phải đi, cho tới bây giờ chưa có người nào đi qua. Chỉ có thể dựa vào chính bản thân của mình, từ từ mò mẫm. Dị thuộc diện không có cho hắn được quá nhiều sự giúp đỡ. Mà con đường võ đạo cần phải có danh sư chỉ dẫn, hắn tạm thời không có muốn rời khỏi võ đạo diện. Triệu Linh Năm đã sớm biết Lâm Tú vào võ đạo diện, sau khi mà suy nghĩ trong lòng một chút, cảm thấy hắn nói có đạo lý, phương diện dị thuật có nàng là đủ rồi. Mà nàng cũng nghe nói dường như Lâm Tú rất có thiên phú võ đạo, thậm chí phó viện trưởng của võ đạo diện đích thân mời hắn nhập môn. Võ đạo diện đúng là thích hợp với hắn hơn. Nhưng mà đây chẳng phải là nói hắn ở trên phương diện võ đạo và dị thuật đều có thiên phú đỉnh cấp sao? Một lát sau, bên trong tiểu diện, nhìn Lâm Tú một thương đâm người gỗ dở ra, nàng chỉ có thể đâm thủng người gỗ, vẻ mặt của Triệu Đinh Năm có một chút hoảng hốt. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự tiến bộ rất lớn. Mọi người đều cho rằng Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ của nàng, nhưng mà thật sự hình như không phải là như thế nha. Lâm Tú kiểm tra một hồi người gỗ mà Linh Năm đâm thủng, lắc đầu nói, ngươi phát lực như thế không đúng rồi, đến đây ta dạy cho ngươi nên dùng thương thế nào. Trước kia Lâm Tú nghĩ cũng không có dám nghĩ thế mà có một ngày hắn có thể dạy Linh Năm. Nhưng mà sự thật chính là tu vi võ đạo của Linh Năm kém xa hắn. Những ngày này hắn chuyên chú luyện thương cũng coi như có một chút thu hoạch, có tư cách để mà chỉ điểm nàng. Trải qua Lâm Tú đích thân dạy, Triệu Linh Năm điều chỉnh phương thức phát lực, lại đâm ra một thương, quả nhiên uy lực lớn hơn một chút. Lâm Tú hài lòng gật đầu nói, cũng không tệ, nếu như có thời gian luyện tập nhiều hơn, thương pháp của ngươi còn có không gian tăng lên rất lớn. Thật ra Lâm Tú rất thích nhìn cái bộ dáng kinh ngạc của Linh Năm, nàng luôn cho rằng Lâm Tú là một kẻ yếu. Bây giờ Lâm Tú khiến cho nàng mở to hai con mắt nhìn cho kỹ. Một thương này của hắn ít nhất là 20 năm công phu, hắn vẫn còn là một kẻ yếu sao? Đương nhiên, vừa rồi Lâm Tú lén lút sử dụng dị thuật sức mạnh, đơn thuần dựa vào chân khí và sức mạnh của thân thể. Hắn không cách nào một thương đâm dở. Hắn chính là thích nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Linh Năm. Quá đáng yêu luôn. Để Linh Năm một mình ở lại luyện tập, Lâm Tú đi đến võ đạo viện. Ngoại trừ thương pháp, hắn còn phải học tập thân pháp cận chiến. Rất nhiều thời điểm, võ giả đều cần phải dùng bàn tay trần để mà cận chiến với người khác. Chỉ biết binh khí là không được. Thương pháp Lâm Tú cần luyện tập nhiều hơn, còn cận chiến lại là sở trường quán. Dù sao, có dị thuật mục chi khi mà đối thủ tấn công hắn, tất cả mọi động tác đều chậm lại trong mắt của hắn. Ngay cả góc áo của hắn còn không có sợ tới, làm sao có thể đánh được với hắn. Đến ngay cả bạch giáo tập cũng có đánh giá cao đối với cận chiến của hắn. Bây giờ, Lâm Tú giống như Đoàn Dự học được lăng ba di bộ, tuy là nội lực không có tốt lắm, nhưng mà kỹ năng né tránh đã mãn cấp rồi. Cho dù là võ giả cấp địa, muốn làm hắn bị thương cũng phải phí một chút tâm tư. Dưới cấp địa, nhất định sẽ bị hắn dùng năng lực hai dị thuật ép cho đến chết luôn. Mấy ngày nay, giáo trường võ đạo viện rất là náo nhiệt. Lúc trước, cũng có không ít học sinh tu hành luyện thể ở trên giáo trường, nhưng mà 10 ngày nửa tháng nay, số người trên giáo trường nhiều gấp 3 lần so với lúc trước. Bọn họ đều vì một người mà đến. Sau khi mà Tiết Ngưng Nhi đi vào võ đạo viện, không hề nghi ngờ gì đã trở thành bông hoa duy nhất của võ đạo viện. Không có Tần Quyển, Triệu Linh Năm và công chúa Minh Hà, nàng ở trong này căn bản không có đối thủ rồi. Chương 256 Lôi Đại Chiến. Tuy đại đa số học sinh không có ảo tưởng có thể phát sinh chuyện gì với Tiết Ngưng Nhi, nhưng mà từ trước đến giờ, võ đạo viện vẫn là nam nhiều nữ ít. Đừng nói là mỹ nữ, đến ngay cả nữ đồng song cũng không có mấy người, cho dù đứng ở xa nhìn lại, tâm tình cũng cảm thấy vui sướng. Có mỹ nhân bên cạnh là một nam nhân đều muốn thể hiện cái gì đó. Bọn họ ở trên giáo trường tận tình đổ mồ hôi, thể hiện cơ bắp, muốn hấp dẫn sự chú ý của Tiết Ngưng Nhi. Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa, Tiết Ngưng Nhi không có thèm nhìn tới bọn họ. Nàng vẫn luôn dây quanh một tên mặt trắng mới chuyển đến. Một lát lau mồ hôi cho hắn, một lát lại đưa nước uống, đồ ăn, giống như là nha hoàn của hắn vậy. Mọi người nhìn thấy trong lòng không ngừng tức giận, đương nhiên cũng đã điều tra thân phận của tên mặt trắng này. Không tra không biết, vừa tra đã bị dọa cho nhảy dựng luôn. Người này thế mà có thể là con trai của Bình An Bá, Lâm Tú. Ở Dương Đô, có ai chưa từng nghe qua cái tên này? Vị hôn thê của hắn là người mà mọi người trong đại hạ đều biết, thiên tài thiếu nữ Triệu Linh Quân. Cái này cũng thôi đi, ngay cả trong tứ mỹ của vị thuộc diện, đích nữ của phủ quốc công Tiết Ngưng Nhi thường đi theo bên cạnh hắn để mà làm tùy tùng. Đây là đãi ngộ thần tiên gì vậy? Điều tra sâu hơn, các học sinh của võ đạo viện phát hiện thế mà Lâm Tú là có thể vào thiên tự diện. Thiên tự diện đó là cái nơi mà toàn bộ các học sinh của võ đạo viện đều mơ ước. Nơi đó có giáo tập tốt nhất, có nhiều tài nguyên tốt nhất, cùng với tiền đồ sáng lạng nhất. Học sinh có thể đi vào thiên tự diện đều là thiên tài võ đạo có thiên phú trác tuyệt. Trước 18 tuổi, bước vào thượng cảnh cấp quyền là yêu cầu thấp nhất để đi vào thiên tự diện. Vậy mà Lâm Tú có thượng cảnh cấp quyền sao? Rõ ràng hắn mới chỉ có dẫn khí thành công có mấy tháng, thực lực không có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Vậy thì nhất định là đi đường quan hệ rồi. Cái chuyện này khiến trong lòng của nhiều người không phục. Võ đạo khác với dị thuật, các loại dị thuật khác nhau, không có tính so sánh cụ thể. Có dị thuật am hiểu tấn công, có dị thuật am hiểu phòng ngữ, còn có dị thuật lấy phụ trợ làm chủ. Không có thể đơn giản lấy lực tấn công để chia cao thấp. Nhưng mà võ đạo không phải. Võ đạo là công bằng, khởi điểm của mọi người giống nhau, con đường phải đi cũng giống nhau. Cùng một độ tuổi, chân khí của người khác hùng hậu hơn so với người, võ kỹ tinh thông hơn so với người. Khi mà tỷ thí đường đường chính chính, đánh bại người, đó chính là thật sự lợi hại hơn người, không phục không được. Nhưng mà người ở thiên tự diện không phải vừa mới vào võ đạo diễn đã ở thiên tự diện. Thành tựu hiện nay của bọn họ đều là sau khi mà đi vào võ đạo viện, từng trận đánh ra. Mà địa vị của bọn họ cũng không phải là vẫn luôn không có thay đổi. Mỗi cuối tháng, bọn họ đều phải nhận khiêu chiến của bạn học cùng học viện. Một khi mà bị thua, tất cả tài nguyên bọn họ có được đều sẽ bị người thắng thay thế. Đây chính là quy tắc của võ đạo viện. 10 vị cường giả thiên tự viện, không có một người nào là không thông qua phương thức như thế để mà thượng vị. Vậy thì Lâm Tú kia có sở trường gì để có thể trở thành cái người thứ 11 của thiên tự viện? Rất nhiều người trong lòng không phục. Lâm Tú dùng khăn tay của Tiết Ngưng Nhi lau mồ hôi, chú ý đến mấy ngày nay, ánh mắt trên giáo trường nhìn vào hắn càng ngày càng nhiều. Bất đắc dĩ nói, Ngưng Nhi, cô không có chuyện gì của mình sao? Nếu như cô đến giáo trường vài lần nữa, sợ rằng ta không có thể ở nổi trong võ đạo viện nữa rồi. Tiết Ngưng Nhi không che giấu tâm tư trong lòng của mình, nhìn Lâm Tú nói, Triệu Linh Quân sắp trở lại rồi, đương nhiên ta phải thừa dịp khoảng thời gian này nhìn huynh nhiều một chút, miễn cho vậy sao, muốn nhìn cũng không có nhìn được. Trong lòng Lâm Tú bất đắc dĩ, sao nàng lại không có rụt rè như thế chứ? So sánh với Tiết Ngưng Nhi hiện tại, hắn vẫn là thích cô nàng trà xanh lúc trước hơn. Bị người khác dùng ánh mắt sắc như đao nhìn đi nhìn lại, Lâm Tú cũng có một chút không chịu nổi. Hắn dự định về nhà tiếp tục luyện thương, nhưng mà còn chưa đi được đến cửa giáo trường, đã có mấy bóng người ở phía đối diện đi đến. Đi phía trước là Trần Phó Viện Trưởng, phía sau hắn có mấy giáo tập đi theo. Nhìn thấy dường như Lâm Tú muốn rời khỏi giáo trường, Trần Phó Viện Trưởng đi đến cười nói, mày mà ngươi còn chưa đi, nếu không ta phải phái người đi tìm ngươi rồi. Lâm Tú nghi hoặc nói, Trần Viện Trưởng có chuyện sao? Trần Phó Viện Trưởng chỉ vào phía giáo trường nói, ngươi vừa tới võ đạo viện còn chưa có biết quy củ của chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Chương 257 Lôi đài chiến. Một khắc sau, trên lôi đài của giáo trường võ đạo viện, phía trên lôi đài để 11 cái ghế. Lâm Tú ngồi ở trên ghế, nhìn xuống dưới lôi đài là một đám người đông nghịch. Trần Phó Viện Trưởng cùng với mấy giáo tập ngồi ở phía trước, đang cười ha hả nhìn bọn họ. 10 cái ghế bên cạnh Lâm Tú đều đã có người, trong đó 7 nam, 3 nữ đều là học sinh của thiên tự viện. Trong đó bao gồm cả Lâm Tú, hiện nay thiên tự viện của võ đạo viện có tổng cộng 11 người. Lâm Tú mới vừa rồi ở trong miệng của Trần Viện Trưởng biết được, thì ra quy củ của võ đạo viện không giống với quy củ của vị thuộc viện. Học sinh thiên tự viện của vị thuộc viện căn cứ theo năng lực dị thuật và thiên phú của bọn họ, ở thời điểm nhập viện đã định ra rồi, về sau không có khả năng sửa đổi. Mỗi một vị trí của thiên tự viện ở võ đạo viện đều là dựa vào thực lực chân chính, đánh bại từng đối thủ cạnh tranh, tự mình tranh giành lấy. Hơn nữa cho dù đi vào thiên tự viện cũng không phải từ đó về sau không có gì lo nghĩ. Mỗi một cuối tháng, bọn họ đều nhận khiêu chiến của học sinh khác. Người thua phải rời khỏi thiên tự viện, mất đi tất cả những cái thứ từng có được, mãi cho đến khi bọn họ một lần nữa đoạt lại được. Mỗi một vị trí của thiên tự viện đều cạnh tranh rất kịch liệt. Điều này khiến cho bầu không khí tu hành của võ đạo viện rất nồng hậu, hầu như là mỗi học sinh đều có lý tưởng, cố gắng hết mình muốn đi vào thiên tự viện. Ý tứ của Trần Phó Viện Trưởng rất rõ ràng, nếu như Lâm Tú đi vào thiên tự viện, đương nhiên cũng không có ngoại lệ, cũng phải tiếp nhận khiêu chiến của mọi người. Vị trí của hắn dựa vào thực lực của bản thân để giữ. Có điều, tư cách để khiêu chiến học sinh thiên tự viện cũng không phải là người nào cũng có. Mỗi tháng chỉ có 10 người, muốn có được vị trí đó còn phải trải qua một lần tranh đoạt. Trần Phó Viện Trưởng và mấy người giáo tập ngồi dưới lôi đài, lưng dựa vào ghế dựa, hai tay khoanh lại, cái bộ dáng xem náo nhiệt không có sợ lớn chuyện. Trên thực tế, quy tắc này cũng là do bọn họ cố ý định ra. Trong quy tắc này, những học sinh khác của viện nhất định sẽ khắc khổ tu hành, từ đó hy vọng sớm ngày đi vào thiên tự viện, mà học sinh của thiên tự viện cũng cần phải khắc khổ gấp đôi, bởi vì chỉ cần không cẩn thận sẽ bị người khác thay thế. Thứ mất đi không chỉ có tài nguyên mà còn có là thể diện. Như thế có thể hình thành một loại không khí liên tục tiến về phía trước ở trong học viện. Mỗi cuối tháng khiêu chiến lôi đài, phần lớn học sinh của võ đạo viện đều ở phía dưới xem trận chiến. Đám người đứng ở phía trước còn có 10 người, 10 người này là người đạt được tư cách khiêu chiến học sinh thiên tự diện. Ánh mắt bọn họ nhìn lướt một hồi trên người ngồi trên lôi đài. Một vị trong 11 người này một lát nữa sẽ là đối thủ của bọn họ. Bình thường mà nói, bọn họ sẽ lựa chọn một người yếu nhất ở trong những người kia để khiêu chiến. Rất nhanh, Lâm Tú phát hiện 10 người ở dưới lôi đài, thế mà có 9 người đang nhìn hắn rồi. Một khắc nào đó, một nam tử dáng người tinh tráng từ phía dưới nhảy lên. Hắn đứng trên lôi đài, chắp tay với một thanh niên ngồi trên ghế nói: "Trịnh Nghị, ta muốn khiêu chiến với người." Trên trán của thanh niên tên Trịnh Nghị hiện ra mấy cái vạch đen, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Khiêu chiến lôi đài, thắng có thể đi vào thiên tự diện, đương nhiên người khiêu chiến chọn quả hồng mềm nhất để mà bóp. Người này mà chọn hắn, nhất định cảm thấy hắn là người yếu nhất trong những cái người này rồi." Mặc dù có một chút buồn bực, nhưng mà trong lòng hắn vô cùng nghiêm túc. Người khiêu chiến hắn cũng không có xa lạ, người này tên là Quang Hưng, thực lực cũng là thượng cảnh cấp quyền, chỉ là so với hắn yếu hơn một đường mà thôi, không thể khinh thường. Không cẩn thận một chút, hôm nay hắn sẽ bị mất mặt. Hai người đi đến giữa lôi đài, ôm quyền hành lễ với nhau, sau đó đi đến cái giá vũ khí, đều tự chọn cho mình một món binh khí. Trịnh Nghị dùng kiếm, còn Quang Hưng lại chọn một cây đao. Tuy đều là chế tạo bằng gỗ, nhưng mà hai người đều là thượng cảnh cấp quyền, đã có thể khiến cho chân khí bám lên trên vũ khí, dùng kiếm gỗ hay là kiếm sắt, không có gì khác nhau quá lớn. Trước khi mà chính thức tỉ thí, hai người ôm binh khí hành lễ, sau đó lui về phía sau 5 bước. Dựa theo quy tắc lôi đài, bình thường người khiêu chiến ra tay trước. Quang Hưng nghiêm mặt, chân mạnh mẽ dẫm xuống lôi đài, cả người bắn lên. Mạnh mẽ bất ngờ đi lên một đoạn khoảng cách, thậm chí đao gỗ trong tay còn xẹt ra một cái tàn ảnh trên hư không, đâm thẳng về phía ngực của Trịnh Nghị. Mà gần như là ngay vào lúc hắn ra tay, Trịnh Nghị cũng đã có hành động, cổ tay của hắn rung lên, trường kiếm xẹt qua tia ngân tích đánh vào cái đao gỗ. Chương 258, lôi đài chiến. Thực lực của hai người tương đương, cả hai đều lui về sau một bước, sau đó tiếp tục lao vào chiến đấu. Dưới lôi đài, ánh mắt của các học sinh nhìn chằm chằm hai người, có thể đứng trên lôi đài đều là người nổi bật của võ đạo viện. Từ trong chiến đấu của bọn họ có thể học được rất nhiều thứ. Lâm Tú ở trên lôi đài đương nhiên nhìn rất rõ ràng. Cảm nhận lớn nhất của hắn, thượng cảnh cấp quyền cùng với thượng cảnh cấp quyền cũng có chênh lệch. Cùng là thượng cảnh cấp quyền, người bán hàng rong bảo vệ hắn, một người có thể đánh được 7-8 người cấp độ hai người này. Thực lực của người bán hàng rong kia đã gần tiếp cận cấp địa. Thức tỉnh dị thuật là lượng thay đổi dẫn đến chất thay đổi. Một khi mà đột phá, thực lực sẽ có bước nhảy vọt rõ rệt. Mà võ đạo tăng trưởng chân khí là liên tục, tích lũy theo tháng ngày, nước chảy thành sông, không có cảm giác phá cảnh rõ ràng. Cái gọi là bốn đại cảnh giới thật ra cưỡng ép phân chia. Có thể dùng chân khí cường hóa thân thể là cấp hoàng, có thể khiến chân khí bám trên vũ khí chính là cấp quyền. Chân khí cô động lại mạnh mẽ đến mức có thể phóng ra ngoài thì có thể gọi là võ giả cấp địa. Chân khí có thể phóng ra ngoài một trượng, đó là hạ cảnh cấp địa. Phóng ra ngoài 10 trượng, thượng cảnh cấp địa. Hạ cảnh cấp thiên, trong vòng 100 trượng, một ý niệm giết người. Thượng cảnh cấp thiên có thể trong vòng 1.000 trượng, hóa tất cả thành bột mịn. Phía trên cấp thiên, vẫn có cảnh giới vô thượng tồn tại trong truyền thuyết. Từ xưa đến nay, chưa có ai có thể đạt được. Không chỉ là cảnh giới vô thượng, từ khi mà võ đạo sáng lập đến nay, trong vòng thời gian 1.000 năm, có thể đạt đến thượng cảnh cấp thiên không có mấy người. Lâm Tú có được năng lực khôi phục và trị liệu, thời gian mỗi ngày có thể dùng tu hành gấp hơn người khác mấy lần. Hơn nữa thọ mệnh của hắn đủ dài, hắn tính một chút. Nếu như hắn có thể sống đến 180 tuổi thì mới có khả năng đụng đến cánh cửa của cảnh giới vô thượng. Không cần biết là dị thuật hay là võ đạo, trong tình huống có thiên phú và mức độ cố gắng tương đương, ai có thể đi xa hơn, thật ra chính là xem ai có thể sống lâu hơn. Một lát sau, hai người trên lôi đài đã phân ra thắng bại. Cuối cùng, thực lực của Trịnh Nghị vẫn mạnh hơn. Sau khi hai người cứng đối cứng một chiêu, Quang Hưng lùi lại sau mấy bước, không có dừng được bước chân, ngã thẳng xuống lôi đài. Điều này cũng có nghĩa khiêu chiến của hắn thất bại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khâm phục, chắp tay với Trịnh Nghị nói, kỹ nghệ không bằng, tâm phục khẩu phục. Trịnh Nghị đáp lễ nói, ngươi cũng không tệ, tiếp tục cố gắng, hy vọng có một ngày nhìn thấy ngươi ở Thiên Tự Viện. Nói xong, hắn một lần nữa trở về ghế ngồi. Trần Phó Viện Trưởng và mấy vị giáo tập xem xong trận đấu này, trên mặt lộ ra một vẻ tán thưởng. Không cần biết là Trịnh Nghị hay là Quang Hưng đều là hạt giống tốt của võ đạo viện, tương lai còn có không gian tiến bộ rất lớn. Các học sinh ở dưới lôi đài dùng ánh mắt hâm mộ và kính nể nhìn hai người. Trong võ đạo viện, ngọa hổ tàn long, người có thực lực ngồi trên ghế dựa đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, đáng để mà tôn kính. Đương nhiên, ngoại trừ người nào đó đi đường quan hệ. Sau khi Quang Hưng khiêu chiến thất bại, có một người nhảy lên lôi đài. Sau khi mà ánh mắt người này quét nhìn một vòng mọi người, cuối cùng tập trung trên người của một người có bộ dáng tuấn tú nhất, đưa tay chỉ người đó nói, ta muốn khiêu chiến với người. Trần Phó Viện Trưởng thấy vậy, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười cổ quái. Mà trong đó có cả Trịnh Nghị và 10 học sinh khác của Thiên Tự Viện, trong mắt lộ ra một vẻ kỳ quái. Một học sinh mới chiêu mộ của Thiên Tự Viện, đương nhiên là bọn họ biết. Nhưng mà trong ngày thường phần lớn thời gian, bọn họ đều tu hành, đối với người này cũng không có hiểu gì. Vừa hay thừa dịp cơ hội này, nhìn xem thực lực của hắn. Phần đông, học sinh phía dưới đài lộ ra cái vẻ mặt xem kịch vui. Bọn họ biết, người này tên là Lâm Tú, vừa mới dẫn khí không lâu. Tuy là không biết hắn dựa vào quan hệ của ai để mà đi vào Thiên Tự Viện, nhưng mà đây là võ đạo viện, không có bản lãnh thật sự, hắn cũng không có giữ được cái ghế đó đâu. Dựa vào thực lực của hắn, sợ rằng trong nháy mắt đã bị Trương Thắng này ném xuống lôi đài rồi. Tiết Ngưng Nhi cũng đứng trong cái đám người đó, chờ mong nhìn Lâm Tú ở trên lôi đài. Không biết vì sao, tuy biết Lâm Tú mới nhập võ đạo không lâu, nhưng mà nàng chính rất có tin tưởng đối với Lâm Tú. Trên lôi đài, Trương Thắng ôm quyền nói với Lâm Tú, mời. Vốn dĩ, hắn muốn khiêu chiến với Trịnh Nghị, nhưng mà thông qua cái trận đánh vừa rồi, hắn đã nhìn ra, hắn bây giờ chưa phải là đối thủ của Trịnh Nghị, mà Trịnh Nghị đã là người yếu nhất trong 10 người của Thiên Tự Viện. Đổi thành những người khác, hắn sẽ thua thảm hại hơn. Lúc này, đương nhiên Lâm Tú đi vào trong tầm mắt quán. Chương 259, Lôi Đại Chiến. Trương Thắng đã hỏi thăm qua, trước kia Lâm Tú là học sinh của vị thuộc viện, mới vừa dẫn khí không lâu, dựa vào quan hệ đi vào võ đạo viện. Một khi đã như thế, vậy thì cái ghế dựa này á, hắn sẽ miễn cưỡng nhận lấy rồi. Sau khi hai người hành lễ, tự mình chọn một món vũ khí trên giá vũ khí bên cạnh. Trương Thắng chọn một cây đao lớn, còn Lâm Tú chọn một đoạn kiếm ngắn nhất. Đương nhiên đều là chế tạo bằng gỗ. Trương Thắng nhìn đại đao của mình, nhìn chủy thủ nhỏ của Lâm Tú nói, ngươi vẫn có thể chọn binh khí khác, nếu không binh khí của ngươi sẽ chịu thiệt. Lâm Tú khoát tay áo nói, không sao, ta dùng cái vật này quen tay rồi. Trương Thắng thấy vậy, dứt khoát bỏ đại đao xuống nói, ta không cần binh khí, miễn cho người khác nói ta bắt nạt người. Hai người trở lại giữa lôi đài, sau khi mà hành lễ lui về phía sau vài bước. Đắc tội rồi. Trương Thắng thấp giọng nói một câu, thân thể bước nhanh về phía trước, tay nắm thành trảo chụp vào bả vai của Lâm Tú. Đây là cầm nã thủ, hắn am hiểu nhất, chỉ cần bị bắt được vào trong tay, trong nháy mắt, hắn có thể khiến cho đối thủ không thể phản kháng. Nhưng hắn không bắt được. Lâm Tú chỉ làm có hai động tác, nghiêng người nâng tay, nghiêng người tránh thoát khỏi Trương Thắng bắt, nâng tay dùng mọc kiếm nhỏ để lên yết hầu của Trương Thắng. Dùng mọc kiếm nhỏ tùy tiện rạch hai đường trên yết hầu của Trương Thắng. Lâm Tú thu tay lại ôm quyền nói, đã nhường rồi. Một cái màn này quá nhanh, căn bản không có người nào phản ứng kịp. Theo bọn họ thấy, dường như tỷ thí vừa mới bắt đầu, người kia nâng tay lên, Trương Thắng còn chưa có chủ động đưa cổ qua đó. Trong nhảy mắt, sau khi mà yên tĩnh, nhất thời dưới đài ồ lên. Quá giả đi! Trương Thắng, rốt cuộc ngươi nhận quán bao nhiêu tiền vậy? Ôi trời! Thế này cũng được, coi chúng ta đều là người mù sao vậy? Viện trưởng đại nhân, ta tố cáo có người đánh lôi đài giả đó. Dưới lôi đài, đám học sinh của võ đạo viện phẫn nộ, một mảnh xôn xao. Trên lôi đài, hai mắt của Trương Thắng trợn lên, trong lòng uất ức đến cực điểm. Đánh lôi đài giả, đánh lôi đại giả cái gì chứ trời. Căn bản hắn chưa có nhìn ra, đao đã đặt trên cổ quán rồi mà. Nếu như cái này không phải là đao gỗ, mà là đao thật có chân khí, vậy thì chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường, yết hầu của hắn đã bị rạch nát rồi, mất mạng tại chỗ. Nhanh, quá nhanh rồi, vì sao hắn có thể nhanh như thế chứ? Tuy là mọi người dưới đài không hiểu, nhưng mà tự bản thân của Trương Thắng trải qua, hiểu rõ ràng hơn bất luận kẻ nào, không phải là hắn đánh lôi đài giả, mà là Lâm Tú này quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Vừa rồi, thậm chí hắn còn cảm giác đối mặt với giáo tập cấp địa. Hắn thua, hoàn toàn thua cuộc rồi. Lúc này, trên lôi đài, vốn dĩ 10 học sinh của Thiên Tự Viện đang ngồi trên ghế dựa xem kịch. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bất tri bất giác ngồi ngay ngắn. Thực lực của Trương Thắng không kém, cho dù bọn họ lên đài cũng cần một ít thời gian mới có thể giải quyết phiền toái này. Nhưng mà vừa rồi Lâm Tú đánh bại Trương Thắng trong nhảy mắt hoàn thành. Đổi lại bất luận kẻ nào trong bọn họ cũng không có làm được như thế này. Người này quá nhanh. Dưới lôi đài, các học sinh còn đang bình luận. Nghiêm tra Trương Thắng đi. Nhất định hắn đã nhận bạc rồi. Đánh lôi đài giả nên hủy bỏ tư cách Thiên Tự Viện. Tình huống đã có một chút không khống chế được. Trần phó viện trưởng nhảy lên đài cao, giương hai tay đè ép xuống phía dưới. Lúc này mọi người mới yên lặng. Hắn nhìn một lượt các học sinh ở phía dưới thản nhiên nói, Trương Thắng thua, người tiếp theo. Không có giải thích bất cứ điều gì, hắn nhảy xuống dưới, các học sinh không có tranh cãi nữa. Đây là uy tín của Trần phó viện trưởng, diện quy của võ đạo viện, nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh. Người vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi võ đạo viện, tuy trong lòng phẫn quốc, nhưng mà bọn họ không có dám lên tiếng nữa. Trương Thắng xuống lôi đài, Lâm Tú đang chuẩn bị ngồi lại vị trí của mình, bỗng nhiên lại xôn xao một lần nữa. Có một đoàn người đang chậm rãi đi về phía bên này. Lâm Tú nhìn một cái đã thấy Quý Phi Nương Nương trong tay còn đang ôm Linh Sủng. Bên người Quý Phi Nương Nương là Hạ Hoàng cùng với Thục Phi Nương Nương, Lý Bách Chương. Ở phía sau bọn họ chính là Chu Cẩm và hai đội cấm vệ. Trần phó viện trưởng và vài vị giáo tập lập tức đi đến đó, khom người nói, tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Hạ Hoàng nói, trẫm cùng với các nương nương tùy tiện đi dạo một chút giải sầu, các người tiếp tục đi. Võ đạo viện và vị thuộc viện đều ở phía trước cùng, khi mà bệ hạ nhàn hạ có thể tới nơi này để xem. Dù sao học sinh của hai viện này đều là trụ cột tương lai của đại hạ. Thánh giá gặp nhiều rồi, đối với các học sinh này không có gì là bất ngờ. Các bạn vừa nghe xong tập 23 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.